Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, mưa gió nổi lên. Người tới ngăn cản dị tộc đại quân. Trước Nhật Tông một gã cao tầng nhìn xem Lâm Long có chút không vui mở miệng nói. Hắn thừa nhận, Lâm Long bằng vào thiên tiên sơ kỳ có thể lên làm đại trưởng lão thập phần nghịch thiên. Nhưng đối mặt toàn bộ dị tộc đại quân, tựu là 10 cái trăm Lâm Long cũng không đủ a hát. Hắn cảm thấy Lâm Long tựu là bành trướng, tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng. Thập trưởng lão, chúng ta biết đạo ngươi rất lợi hại, tuổi còn trẻ có thể có thành tựu như thế, nhưng là đối mặt toàn bộ dị tộc, ngươi có phải hay không rất cao đánh giá chính mình rồi? Hay là nói muốn ra hạ phong đầu? Có câu nói không biết ngươi nghe qua chưa? Mộc Tú tại Lâm Phong tất nhiên tồi chi. Lại là một gã trước Nhật Tông cao tầng mở miệng. Bọn hắn nghe được Lâm Long những lời này tựu không phục. Không hiểu muốn nói Lâm Long. Chư vị yên lặng một chút. Cứ dựa thiệt thập trường lão nói làm. Đến lúc đó chúng ta toàn lực bảo hộ hắn. Thập trường lão tuổi còn trẻ có thể lợi hại như thế. Không có một điểm trí tuệ là không thể nào. Đã hắn đều nói như vậy rồi, cái kia khẳng định có biện pháp ngăn cản dị tộc đại quân. Tông chủ nhìn xem mọi người nhàn nhạt mờ đầu nói, hắn tin tưởng Lâm Long. Trước khi Mao Bất Dịch đã từng nói qua về Lâm Long sự tình. Như vậy nghiêu bức tồn tại, tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Liền tông chủ đều nói như vậy, chúng ta đây tự nhiên toàn lực bảo hộ thập trường lão. Mọi người đành phải gật đầu. Không có biện pháp, tông chủ mở miệng, thật giống như hoàng đế miệng vàng lời ngọc một giống như. Không thể đổi ý, cho dù tại nhìn không tốt Lâm Long, cũng phải bảo vệ Lâm Long. Đến lúc đó Lâm Long không được, bọn hắn ở trên thì tốt rồi. Lại nói tiếp, dị tộc nói không chừng không là công kích tiên tộc. Chỉ là ở nơi nào có chuyện gì mà thôi. Bất quá thứ hai rõ ràng không có khả năng. Không là công kích tiên tộc tụ tập nhiều như vậy dị tộc đại quân làm gì vậy? Tốt, việc này quyết định như vậy đi. Chờ các người xuất binh đang bảo ta a. Lâm Long nhẹ gật đầu. Nhưng sau đó xoay người đã đi ra. Thôi đi pa ơi, giả trang cái gì giả bộ. Thật đúng là cho là mình rất lợi hại. Một gã trước Nhật Tông cao tầng khinh thường nhìn xem Lâm Long bóng lưng nghĩ đến. Không chỉ có là hắn, rất nhiều cao tầng đều không quen nhìn Lâm Long. Thật sự là quá tự đại, rất có thể giả bộ. Một cái thiên tiên sơ kỳ rõ ràng thổi lớn như vậy nghiêu. Đến lúc đó đối mặt dị tộc đại quân xem hắn như thế nào xong việc. Cũng không biết thập trường lão là tại sao thua cho hắn. Lại có thể biết bại bởi như thế nào một cái con sâu cái kiến. Không ít người thậm chí muốn đi khiêu chiến Lâm Long. Đạt được thập trường lão địa vị. Khục khục, chư vị, việc này quyết định như vậy đi. Thập trường lão người tuổi trẻ. Khó tránh khỏi sẽ có làm không địa phương tốt. Còn hy vọng mọi người chớ để ý. Bất quá thực lực của hắn thật sự cường. Các người cũng không nên vọng tự đi khiêu chiến hắn. Tại nơi này trong lúc mấu chốt bị thương mà nói tựu ít đi một gã cường giả chống cự dị tộc. Nếu như đối với thập trường lão thực lực kiềm giữ thái độ hoài nghi. Mọi người khả dĩ lén cùng trước khi thập trường lão giao lưu trao đổi. Tông chủ nhàn nhạt nhìn xem. Chúng nhân nói, thân là tông chủ, hắn nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Tự nhiên có thể nhìn ra bọn hắn trong lòng không phục cùng không vui. Cũng thế, nếu như không phải Mao Bất Dịch cẩn thận cùng hắn nói qua Lâm Long. Chính là hắn đều đối với Lâm Long không vui. Dù sao một gã thiên tiên sơ kỳ tiên nhân, rõ ràng bầy lớn như vậy cái giá đỡ. Bất quá tông chủ biết nói, Lâm Long có tự cao tự đại thực lực, mà Lâm Long sau khi rời đi trở về đến trong sân. Tiếp tục lĩnh ngộ thần ma cửu truyền, không biết vì cái gì. Đệ nhị chuyển hắn cảm giác rõ ràng có thể đột phá. nhưng chính là đột không phá. Thật giống như thiếu một cơ hội, nhưng cái này cơ hội một mực không có xuất hiện, lại để cho Lâm Long bắt không được, làm cho chậm chạp không thể đột phá. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, lần này dị tộc công kích tiên tộc chính là một cái cơ hội. Đến lúc đó nhất định có thể đột phá. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi. Ngày hôm sau, trước Nhật Tông phái đi ra đệ tử trở về rồi. Quả nhiên dị tộc tại tiên tộc biên giới. Rất nhiều dị tộc, rõ ràng tự là muốn đánh lén tiên tộc. Phái đi ra đệ tử còn mang về đến tin tức. Tam trọng thiên sở hữu tất cả thế lực lớn đều muốn vào ngày mai bắt đầu hành động. Tại Thiết Phượng Thành tập hợp, cùng một chỗ đánh lén. Sau sùng ngắm, dị tộc biết đạo tin tức này sau tông chủ lập tức ra tay đội ngũ. Đợi ngày mai là tốt rồi trực tiếp xuất phát. Mà ngay cả gần đây hung hăng càn quấy Ôn Thần Tông đệ tử cũng không có ở xuất hiện. Cũng hẳn là đang chuẩn bị đội ngũ. Ngày mai tốt trực tiếp đi Thiết Phượng Thành. Những năm này tiên tộc cùng dị tộc một mực tiểu đả tiểu nháo. Hôm nay rốt cục yếu quyết cái thắng thua. Bất quá dị tộc đã dám công kích tiên tộc, rõ ràng cho thấy có tuyệt đối nắm chắc. Không ít thế lực lớn thủ lĩnh cũng biết điểm này, nhưng lại có biện pháp nào? Chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lần này không phải dị tộc hạo kiếp tự là tiên tộc hạo kiếp. Thắng cái kia một bên, bất kể là tiên tộc hay là dị tộc, nhất định sẽ tiêu diệt đối phương chủng tộc, để tránh cho tàn lại cháy. Giờ phút này, tiên giới đã mất đi ngày xưa phồn hoa, cũng không biết có phải hay không là thiên đạo cảm ứng được đến cái gì. Lại để cho thiên cũng bắt đầu không khí trầm lặng, không khí áp lực, lại để cho người cảm giác đem có đại sự phát sinh. Không có gia nhập tông môn thế lực tiên nhân, giờ phút này đều bế hộ không xuất ra. Một bộ mưa gió nổi lên tràng cảnh, đều là tiên nhân, tự nhiên có thể cảm giác được có đại sự phát sinh. Đi ra ngoài nói không chừng tựu không về được. Lúc này, tông chủ trong thư phòng, Ôn Thần Tông tông chủ mang theo hai cái tâm phúc thủ hạ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào. Trước Nhật Tông tông chủ, đối mặt dị tộc, bọn hắn đã đạt thành hòa bình hiệp nghị. Bằng không thì Ôn Thần Tông tông chủ tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trước Nhật Tông tông chủ. Trong thư phòng, các ngươi phái bao nhiêu người đây? Ôn Thần Tông tông chủ nhàn nhạt nhìn xem trước Nhật Tông tông chủ. Toàn bộ phái đi, trước Nhật Tông tông chủ thật sâu mắt nhìn Ôn Thần Tông tông chủ. Lần này toàn bộ phái đi cũng là vì bảo hộ Lâm Long. Dù sao Lâm Long nói hắn có thể chống cự dị tộc. Hiện tại bọn hắn sẽ đem hy vọng đặt ở Lâm Long trên người. Tuy nhiên rất khó tin tưởng hy vọng tại Lâm Long một người trên người. Nhưng là theo Mao Bất Dịch cùng hắn giảng thuật Lâm Long trước khi sự tình. Hắn cảm thấy Lâm Long không phải một cái người lỗ mãng. Ngược lại là một chuyện gì đều có tuyệt đối nắm chắc. Bằng không thì sẽ không làm. Toàn bộ phái đi, ngươi điên rồi phải không? Đến lúc đó chết hết trước Nhật Tông tự bại trong tay ngươi ở bên trong. Ôn Thần Tông tông chủ đồng tử co rụt lại. Vốn hắn chuẩn bị trước Nhật Tông phái bao nhiêu đệ tử hắn tự phái bao nhiêu. Ai biết trước Nhật Tông rõ ràng toàn bộ phái đi. Đây không phải đem tông môn hướng tử lộ bên trong đẩy sao? Ngươi cảm thấy ta điên rồi sao? Ta sở dĩ toàn bộ phái đi chính là vì bảo hộ Lâm Long. Hắn nói hắn khả dĩ ngăn cản dị tộc, bất quá cần người bảo hộ. Lâm Long, chính là cái giết ta Ôn Thần Tông đệ tử chính là cái kia. Hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng đối với mặt có thể là cả dị tộc A-Hát. Hắn có gì thực lực có thể chống cự toàn bộ dị tộc? Nếu như Lâm Long cố ý vì lộ ra danh tiếng nói như vậy, các ngươi trước Nhật Tông tựu xong đời. Sẽ không đâu. Ta tin tưởng hắn, chúng ta trước Nhật Tông đệ tử toàn bộ đi. Ngươi Ôn Thần Tông muốn phái bao nhiêu tựu phái bao nhiêu a? Trước Nhật Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Ôn Thần Tông tông chủ. hắn tin tưởng Lâm Long. Lâm Long cũng có thực lực đáng giá hắn tin tưởng. Được rồi, đã ngươi toàn bộ phái đi, ta cũng toàn bộ phái đi tốt rồi. Cùng ngươi điên một tay, ta cũng làm cho môn hạ đệ tử bảo hộ Lâm Long. Ôn Thần Tông tông chủ thản nhiên nói, dù sao hắn ý định đi theo trước Nhật Tông rồi. Nếu là có nguy hiểm còn có thể cầm trước Nhật Tông đi làm tấm mộc. Cớ sao mà không làm? Nếu như Lâm Long thực sự thực lực kia, bọn hắn còn hộ giá có công. Không thể không nói, Ôn Thần Tông tông chủ thật sự thập phần thông minh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.